Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, U Đô Chi Chủ, vô tận hắc ám, vĩnh hằng yên tĩnh, bốn phương tám hướng, bầu trời cùng với mặt biển đều là trống rỗng đen nhánh. Không thấy được mảy may ánh sáng, nơi này biển khơi phảng phất đều là xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó. Sóng phun trào lại không nghe được mảy may âm thanh. Trong bóng tối có khủng bố thân ảnh quỷ mị như ảnh như hiện. Đang dòm ngó trên thuyền ba người, nhưng là lại không dám hiện thân. Phảng phất đang kiêng kỵ cái kia một chiếc thanh đồng đang tản ra ánh sáng. Thuyền đi xuyên qua U Minh Chi Hải. Cái thế giới này không có thứ gì, trừ hắc ám, cũng chỉ còn lại có một chiếc thanh đồng đăng, một chiếc cô thuyền. Ba người, cái kia ánh đèn chính là hắc ám U Minh Chi Hải lên. Duy nhất dựa vào cùng chỉ dẫn, thúc đẩy thuyền bè đi trước. Thanh đồng đang bị cắm vào mũi thuyền. Phương Tu liền như vậy ngồi xếp bằng ở thuyền trên ngọn. Xuyên qua mảnh này vĩnh hằng hắc ám chi địa. Thanh Dương đói gầy đi trông thấy. Chu Lục cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Tiến vào vùng biển này sau, dần dần trở nên hết đạn hết lương thực, trừ nước không thiếu trở ra, lại cũng không tìm được một chút thức ăn rồi, mà bọn họ ở nơi này vĩnh viễn không thấy được phần dưới cùng trong bóng tối đi hơn nửa tháng. Nếu không phải là thuyền một mực đang tại tiến tới, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị ép điên. Thanh Dương tán nhân nằm ở trên bong, nhìn lấy bầu trời, không có sao. Không có trăng phát sáng, nhìn lâu thậm chí cảm giác trước mắt một trận màu xám vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Đây rốt cuộc là muốn đi đâu? Chu Lục nắm cột buồm, nhìn bốn phía, trợn to hai mắt trừ đen thùi đắc ý mảnh như cũ cái gì đều không thấy được. Chúng ta chẳng lẽ thật sự xuyên qua thế giới cuối chứ? Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Thanh Dương thở dài nói. Chúng ta thật có thể tìm tới U Đô sao? Sớm biết liền không tìm cái gì đường trở về rồi. Ở lại Vũ Dân Quốc cũng không tệ a. Chu Lục cũng vang lên tại Sơn Hải Nam Châu Tiêu Giao thích ý thời gian. Đúng a, Tiêu Giao, nhàn nhã, mấu chốt nhất là còn có thịt ăn, uống rượu. Phương Tu quay đầu lại nói, nếu có thể ở lại Giao Nhân Quốc thì tốt hơn. Nói không chừng bị cái kia nữ quân chọn làm vương phu. Từ nay về sau, Chu Lục cùng Thanh Dương lập tức đứng người dậy tới, hung hăng nhổ Phương Tu một hớp. Ta nhổ vào, nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Mà lúc này đây, cuối chân trời không biết vì sao xuất hiện một chút ánh sáng. Điểm ánh sáng này ở nơi này bóng tối vĩnh hằng bên trong cực kỳ dễ thấy. Ngay lập tức sẽ bị ba người chú ý tới. Phương Tu quay đầu cùng bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm. Vẫn là đứng ở trên bong Chu Lục thứ nhất nhìn thấy. Có ánh sáng, xa xa có ánh sáng. Bên trong khoang thuyền Thanh Dương cũng bò ra. Nhìn về phía phương xa. Đó là cái gì? Chỉ nhìn thấy ánh sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ. Thuyền bè không ngừng dựa vào. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng rồi. Đó là một tòa thành, xây dựng ở một tòa phía trên hòn đảo lớn. Nhà nhà đốt đèn lóe lên, giống như khắp trời đầy sao. Cổ thành không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương, như cũ sừng sững ở nơi nào. Chỉ nhìn bên trong thành đèn đuốc, liền biết tưởng tượng cái kia phồn hoa cảnh tượng. Giờ phút này Thanh Dương cùng Chu Lục cùng vọt tới mũi thuyền. Bọn họ nơi nào còn có thể không biết mình tới nơi nào. U Đô, thanh đồng đăng ánh lửa lóe lên. Thuyền cập bờ, dừng ở cũ kỹ trên bến tàu. Mà ba người giờ phút này phát hiện trên bến tàu dừng đầy tất cả lớn nhỏ thuyền. Có thuyền quá mức thậm chí đã mục nát rồi. Nhìn qua đã đậu sát ở nơi này trăm ngàn năm. Ba người cầm lên đồ vật, bao quần áo. Cùng hướng về bên trong thành đi tới. Đại đạo là tấm đá xếp thành. Bên ngoài thành có thể nhìn thấy thôn, ánh lửa, còn có khói bếp. nhìn bầu trời, nơi này có trăng sáng, mới vừa ở trên biển thấy thế nào không thấy. Thật là sáng trăng sáng. Trên đường đi có không ít vào thành bóng người nặng nề, cất bước vội vã, phần lớn đều người mặc áo choàng đang đổi đường, hoặc là mang theo nón lá. Thanh Dương cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút khuôn mặt của bọn hắn. Nhìn thấy cũng không phải một khuôn mặt người, mà là một cái người đầu heo hình quái vật, mà lại nghiêng đầu, lập tức thấy được một cái lông xù mặt, sau lưng mọc ra cái đuôi yêu quái. Hắn lập tức thoáng cái thu hồi ánh mắt, Thanh Dương cảm giác sống lưng chợt lạnh, hóa hình yêu quái, hơn nữa còn không chỉ một cái. Chu Lục cũng nhớ ra cái gì đó, Xích Diễm nói qua, có thể hóa hình yêu quái hoặc là nuốt linh vật, hoặc chính là đại yêu. Ba người đi theo cái kia từng cái núp ở áo choàng. Dưới nón lá quái vật đến gần U Đô Thành, cái khác yêu quái xuyên qua cửa chính thời điểm chuyện gì cũng không có. Nhưng là ba người bọn họ đến gần thời điểm, lại xuất hiện dị thường. Cánh cửa sáng quỷ dị hai hàng đống lửa, theo bọn họ đến gần cửa chính đồng thời nổ tung, xông lên cao 2 mét hỏa diễm. Cánh cửa hai cổ màu đen sư tử đá lại mở miệng nói chuyện rồi. Bọn họ giãy giụa đầu, nhìn về phía Phương Tu ba người, cầm thanh đồng đăng yêu. Một con khác sư tử hóa đá đích thực ánh mắt thật giống như che một lớp bụi sắc. Cẩn thận quan sát bọn họ. Là người, ngoại giới người tới, thật lâu không có ngoại giới người tới rồi, nhất định sẽ chết đi, chủ nhân sẽ ăn bọn họ đấy, thịt người thì ăn rất ngon. Hắc hắc hắc hắc, hai cái quỷ mị tà dị sư tử đá chợt nói chuyện, tự hỏi tự trả lời, dọa Thanh Dương cùng Chu Lục giật mình, cục đá nói chuyện, cái kia hai cái sư tử đá nhìn về phía đối phương. Người ngoài vào thành, một con khác sư tử đá trả lời ngay, nhất định phải bày đồ cúng. Nói xong cũng nhìn thấy hai miếng to lớn thanh đồng cửa ầm một tiếng khép lại, đem ba người ngăn ở bên ngoài. Phương Tu cùng Thanh Dương Chu Lục ba người trố mắt nhìn nhau. Nói thật, một bộ này Phương Tu cũng không ngờ rằng, bất quá suy nghĩ một chút hắc sát cái kia tham tiền bộ dáng. Cái này cũng rất bình thường. Thanh Dương suy nghĩ một chút. Đầu tiên móc ra một chồng phù. Đặt ở cái kia dài 3 mét màu đen sư tử đá ủ đất trước. Lập tức nhìn thấy cái kia sư tử đá vừa lên tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh đem cống phẩm nuốt xuống. Cửa mở ra một kẽ hở. Ba người đang chuẩn bị vào trong. Nhưng là Thanh Dương vừa đi vào cửa liền lập tức khép lại. Thiếu chút nữa không đem Chu Lục cho chen chúc thành bánh nhân thịt. Chu Lục nổi giận, chuyện gì xảy ra? Không phải là đã bày đồ cúng qua rồi sao? Một tên trong đó sư tử đá mở miệng, đó là hắn thượng cung. Ngươi còn không có, trên người Chu Lục sờ soạng nửa ngày, nhức nhối lấy ra chính mình chân tàng cuối cùng một bầu rượu tuyền tuyền nước. Như thế nào đây? Đủ chứ? Tiếp lấy đã nhìn thấy cửa mở ra đem Chu Lục bỏ vào. Phương Tu sờ sờ trên người. Phát hiện trừ một chút bảo bối trở ra còn thật không có cái gì có thể hối lộ. Hắn trực tiếp dùng thanh đồng đăng cài gõ một cái thạch đầu của sư tử. Không có tiền, vội vàng mở cửa ra cho ta. Ba người vào thành, đứng ở cửa, ngay lập tức sẽ bị bên trong thành cảnh tượng rung động đến rồi. Chỉ nhìn thấy một cái đèn lồng răng đầy, lầu vũ nặng nề phố xá ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bằng gỗ kiến trúc cao lớn chia làm mấy tầng, tầng tầng đèn đuốc sáng choang, bóng người nặng nề, phát ra huyên náo thanh âm hỗn loạn. Trên đường phố bay đủ loại mùi thơm của thức ăn, tràn đầy tất cả đều là người đi đường, ăn mặc đủ loại quần áo trang sức. Để cho người phảng phất trong nháy mắt xuyên Việt về cổ đại đô thành. Một cái lông xù mặt hồ ly che miệng cười, ôm lấy con của mình theo một con quạ đầu hàng rong trên tay nhận lấy một cái kẹo hồ lô. Một cái hở ngực lớn heo mập theo trong thùng đánh ra một lớn súp xương. rót vào chén đặt ở một chỉ mặc máu quần áo đỏ cầu yêu trước mặt. Một tên thấp nhỏ chuột yêu một thân tiểu nhị ăn mặc. Đem bội kiếm Ngưu Tinh đưa ra tiệm cơm ở ngoài. Treo đèn lồng màu đỏ tinh xảo dưới tiểu lâu. Một đám lang nữ nùm trang diễm mạt. Nhìn qua ánh mắt tiết lộ ra người khác mà ăn dục vọng. Cửa tiệm tiền chạm đủ loại quái vật. Cơ hồ không thấy được một nhân loại. Cùng sóc bay thành nhìn qua giống như là động vật thành vạn yêu chợ so với. Nơi này mới càng giống như là một chỗ yêu ma chi đô. Dưới ánh trăng cổ thành bên trong, quần ma loạn vũ, quái vật hoành hành, Thanh Dương ba người tiến vào nơi này, ăn mặc vải bộ áo dài cùng giày cỏ, nhìn qua không giống như là đô thị sầm uất tới, càng giống như là từ nông thôn đi chợ vào thành nông phu. Thán phục nơi này nhìn thấy hết thảy, toàn bộ đều là hóa hình. Yêu quái, thu tương đương, mà lúc này đây, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim đề, thanh thúy tiếng kêu to, mang theo giống như cấp trên uy áp, áp đặt toàn bộ yêu đều chi thành, vẻn vẹn nghe được âm thanh, cũng đủ để cho bầy yêu hai chân như nhũn ra, theo cái kia chim đề âm thanh ra, cả người bên trong thành đồng loạt quỳ xuống. Bên trong nhà ngàn vạn yêu tộc đồng thời xông ra, bò lổm ngổm tại bên đường. Phương Tu ba người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thuận theo âm thanh, hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trong bầu trời hai cái loan điểu mở ra màu lửa đỏ cánh sắt qua bầu trời. Lửa vũ bên trên dũng động lấy hỏa diễm, phá vỡ cửu trọng cương phong, lưu lại một đạo màu lửa đỏ quỹ đạo. Mà giờ khắc này ở đó loan điểu sau lưng, lại kéo lấy một chiếc kim hồng sắc hoa lệ xe phượng. Lấy loan điểu kéo xe, dưới đại địa bầy yêu nằm sấp xuống đất. Keng tương đương, mà giờ khắc này nằm ở U Đô Thành Trung ương Tiên Cung bên trong thần điện vang. Lên tiếng chuông, nặng nề cửa cung đồng thời mở ra, một tên ăn mặc màu trắng đối khâm trường sam. Mặt nhọn cười quái dị hồ yêu xuất lĩnh lấy chư yêu tại trước cung cung nghênh. Chủ nhân tự thiên giới trở về. U Đô Thành vạn yêu. Cung nghênh U Đô chi chủ. Thanh âm kia theo thanh thúy tiếng chuông truyền hướng khắp thành. Bên trong thành vạn yêu đồng thời đứng dậy lại quỳ. Trong toàn bộ thành trở về tạo nên núi thở. Cung nghênh U Đô chi chủ. Cung nghênh U Đô chi chủ. Dáng điệu này, quả thật là giống như là thiên đế xuất hành. Cái kia loan điểu kéo lấy xe phượng trải qua đỉnh đầu của bọn hắn. Nặng nề hỏa diễm xẹt qua bầu trời. Bên trong thành nhiệt độ trong nháy mắt đều bị dương cao. Cái kia xuất xứ từ thần thú truyền thừa huyết mạch áp chế Thanh Dương cùng trong cơ thể Chu Lục cái. Kia mỏng manh thần thông sức mạnh thi triển đều không thi triển được. Mà cái kia xe phượng bên trong nhân vật khủng bố tại xuyên qua bầu trời thời điểm. Dường như còn cúi đầu nhìn ba người bọn họ liếc mắt. Cái kia như rất giống ma ánh mắt xuyên thấu bọn họ khu xác. Đóng băng hồn phách của bọn họ. Sợ đến giờ phút này đứng ở cửa thành Thanh Dương cùng Chu Lục cũng cảm giác hai chân run lên. Thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ ngã xuống trên mặt đất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.